Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, đoạt nghiệt long sát khí. Chiết Hoa Lê ngửa đầu dò xét Trảm Thần Đài, chỉ gặp hai đạo sát khí kia thôn phệ Phương Tử Yên khí huyết đằng sau. Sát khí trở nên càng thêm nồng đậm, nói, đạo tâm của ta có thể giữ vững. Nhưng là tu vi của ta không đủ, leo lên Trảm Thần Đài người thứ nhất thụ thương chính là ta. Bằng vào tu vi của ta, chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ bị Trảm Thần Đài đoạt đi một thân khí huyết. Nguyên thần bị chém, thân tử đạo tiêu, bất quá luận đao đạo yêu ta, Trảm Thần Đài thần đao, không bằng ta, đồ tể cũng làm ra phán đoán của mình, nói. Bằng vào ta đao đạo tạo nghệ, ta có thể leo lên tòa thần đài này, bảo đảm chính mình không bị đao khí gây thương tích. Nhưng đã đến trên đài, hai thanh thần đao kia khẽ động, ta liền chặt đầu đền tội, lực lượng của ta không đủ. Nếu như lực lượng sung túc, có lẽ có thể một trận chiến. Lạc Vô Song trầm giọng nói, ta là cụt một tay, tại trên phòng thủ có rất lớn thiếu hụt. Ta không cách nào leo lên Trảm Thần Đài liền sẽ nhục thân bị hao tổn. Mặc dù có thể bảo trì đạo tâm, nhưng là thực lực sẽ suy kiệt rất nhanh. Bất quá đến trên đài, ta có lẽ có thể ngăn trở trong đó một ngụm thần đao. Điền Thục nói, từ Phương Tử Yên khí tức suy kiệt tốc độ đến xem. Ta tại đối mặt hai thanh thần đao thời điểm, cũng sẽ thụ tổn hại. Trong một hơi, ta sẽ chết trên đài, nhưng chỉ cần chống đỡ được, ta liền có thể trên đài đứng vững gót chân. Bọn hắn 5 người đều là lão giang hồ, từ Điền Thục giả say ngoài miệng đùa giỡn Tường Thiên Phi bắt đầu. 4 người khác liền minh bạch hắn cử động lần này dụng ý. Ngầm hiểu, mặc cho Điền Thục trêu chọc Phương Tử Yên, Phương Tử Yên đạo tâm tạo nghệ không bằng bọn hắn. Chúng kế bị hủy Tường Thiên Phi ban cho nàng hộ thân ngọc phù. Lọt vào Trảm Thần Đài công kích, bọn hắn 5 người liền mượn cơ hội tính ra Trảm Thần Đài lực công kích cùng phương thức công kích. Cùng suy tính ra bản thân khuyết điểm cùng ưu điểm. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn đối với Trảm Thần Đài hiểu càng nhiều, liền có càng lớn phần thắng vượt qua Trảm Thần Đài. Phương Tử Yên mặc dù là đế tọa cảnh giới tồn tại, mặc dù là Tường Thiên Phi đệ tử, nhưng là trên giang hồ lịch luyện đến ít, cùng bọn hắn 5 lão giang hồ trong vũng bùn lăn lộn này so sánh, thì phải kém rất nhiều, nhất là tại dưới tình huống đạo tâm của nàng bị Trảm Thần Đài áp chế. Càng là dễ như trở bàn tay liền rơi vào Điền Thục trong tính toán. 4 người riêng phần mình phân tích chính mình lợi và hại, cùng nhau hướng Tần Mục nhìn tới. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, có 4 vị tương trợ, vượt qua Trảm Thần Đài, đạt được Trảm Thần Đài đại đạo. Ổn, ông hắn thần tàng lĩnh vực đột nhiên trải rộng ra. 4 người đứng tại trong lĩnh vực của hắn, lập tức chỉ cảm thấy ánh mắt của mình vậy mà có thể đồng thời nhìn thấy trước người sau người. Trên dưới trái phải, bất kỳ cái gì góc độ, đều là đối mặt bọn hắn mặt trước. Cùng lúc đó, Tần Mục lấy đao đạo thiên cung làm chủ, những thiên cung khác làm phụ, tụ khí thành đao, đạo tâm thủ vững, thi triển ra thủ hộ chi đao. Đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, khí tức tương liên. Pháp lực quán thông, Chiết Hoa Lê, đồ tể cùng Lạc Vô Song lập tức cảm giác được tu vi pháp lực của mình tầng tầng tăng vọt. Trong nháy mắt vậy mà giống như là có được giống như đế tọa pháp lực đồng dạng. Mà Điền Thục Thiên Vương thì cảm giác được pháp lực của mình hơi có chút hạ xuống. Nhưng là cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Hay là để hắn bảo trì đế tọa cảnh giới. 4 người trong lòng hãi nhiên. Cỗ pháp lực này hiển nhiên không phải Điền Thục Thiên Vương pháp lực, mà là đến từ Tần Mục. Tần Mục pháp lực vậy mà cao thâm đến loại trình độ này. quả thực là không thể tưởng tượng. Trùng kích lớn nhất vẫn là phải kể tới Chiết Hoa Lê. Hắn vốn cho là Tần Mục tu vi pháp lực so sánh với hắn không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Lớn đến khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Đường hắn đi hay là duyên khang bình thường con đường tu luyện. Cứ việc bảy tòa thần tàng thống hợp quy nhất, luyện liền thiên hà thần tàng. Nhưng Tần Mục sớm đã nhảy ra ngoài. Chỉ có một tòa linh thai thần tàng. Trong thần tàng có dấu tổ đình, huyền đô, nguyên đô, u đô, tứ cực thiên, thậm chí chư thiên vạn giới. Đơn thuần dạng này linh thai thần tàng tích chứa pháp lực liền siêu việt hắn đếm không hết. Lại thêm Tần Mục có 19 tòa thiên cung. Trong thiên cung tứ đại thiên môn đều là theo tổ đình đại đạo sở kiến. Giao trì giao đài cũng là như thế. Lại khai sáng ra một cảnh giới mới cửu ngục đài. Trừ cái đó ra, lại có thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực. Bốn loại đại đạo bị luyện thành tứ đại khoáng mạch. Pháp lực chi hùng hồn. Có thể nói cho dù là Lam Ngự Điền tại giống nhau cảnh giới cũng muốn so với hắn kém rất nhiều. Về phần thập thiên tôn chi lưu, càng là cách nhau rất xa. Nếu là đơn thuần lấy pháp lực đến luận, Tần Mục sớm đã siêu việt đồng dạng đế tọa cường giả. Cũng may tiểu tử này tại trên đao đạo so ta còn kém một đường. Chiết Hoa Lê vừa lòng thỏa ý. Ổn, Lạc Vô Song trầm giọng nói. Đồ tể gật đầu, ổn, Chiết Hoa Lê lộ ra nụ cười tự tin, chúng ta tuyệt đối có thể vượt qua Trảm Thần Đài. Điền Thục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có thể một trận chiến. Năm người riêng phần mình thôi động pháp lực, tăng lên đạo tâm, cùng kêu lên quát lớn. Đạo cảnh, 25 trọng thiên, năm cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, nặng nề, hữu lực. Năm người riêng phần mình đao đạo 25 trọng thiên bắn ra. Trùng điệp cùng một chỗ. Hóa thành năm tòa quy mô hùng vĩ đao đạo lĩnh vực. Không giống nhau, đền bù riêng phần mình chỗ thiếu sót. Cộng đồng bao lại Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Tần Mục bước chân, hướng Trảm Thần Đài đi đến. Hắn leo lên thứ nhất đạo cầu thang. Năm người đồng thời cảm giác được áp lực đại tăng. Trảm Thần Đài áp lực xâm nhập mà đến, cùng bọn hắn đạo cảnh 25 trọng thiên va chạm. Giống như là tiến nhập trong một chiến trường kinh khủng, vô số thanh thần đao từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, cùng bọn hắn đao đạo lĩnh vực va chạm. 25 trọng thiên bên ngoài, vô số đao quang hiển hiện, lại là Tần Mục. Đồ tể đám người đao đạo ý chí cùng Trảm Thần Đài sát khí va chạm. Đao quang dày đặc không gì sánh được. Đinh đinh đang đang, vang lên không ngừng. Mặc dù như thế, Đồ tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song vẫn án đao bất động. Lấy riêng phần mình tinh thần ý chí cùng Trảm Thần Đài sát khí va chạm. Tần Mục leo lên đạo cầu thang thứ hai. Áp lực lại từ biến lớn một phần. Năm người hay là án đao bất động. Tần Mục từng tầng cầu thang leo về phía trước. Nhất trọng cầu thang nhất trọng thiên. Bọn hắn đi vào đạo cầu thang thứ 9 thời điểm. Trảm Thần Đài sát khí liền bắt đầu xâm nhập bọn hắn trong đạo cảnh đệ cửu trọng thiên. Uy lực kinh người. Trảm Thần Đài tổng cộng có 25 đạo cầu thang. Chờ đến Tần Mục leo lên cuối cùng một đạo cầu thang. Trảm Thần Đài sát khí cũng đã đánh vào bọn hắn trong 25 trọng thiên đao đạo lĩnh vực. Sát khí lâm thể, năm người đột nhiên riêng phần mình rút đao, thân hình giao thoa, đao quang giao thoa, ngăn trở từ không trung đánh tới hai thanh sát khí thần đao kia. Đương đương đương đương đương, liên tục 5 tiếng nổ truyền đến, 5 người thân thể đại chấn, bước chân không tự chủ được di động. Riêng phần mình hướng khác biệt phương hướng lui về phía sau. Trong cơ thể của bọn hắn ngàn vạn sát khí biến thành đao khí mạnh mẽ đâm tới. Hai thanh thần đao kia sát khí uy năng cực mạnh, cùng bọn hắn thần đao va chạm một sát na, vậy mà xâm nhập trong thân thể của bọn hắn. Vô số đao quang từ trong cơ thể của bọn hắn bắn ra, chém giết bọn hắn nguyên thần, chém đạo tâm của bọn họ, chém nhục thể của bọn hắn. Trảm thần đài hai thanh thần đao kia cường hoành, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Suy suy suy, Tần Mục, Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê bước chân rối loạn, bên ngoài thân vô số vết thương nổ tung, máu me tung tóe. Tần Mục trước mặt, một cái giọt máu từ hắn mi tâm mắt dọc trước bay qua. Trong giọt máu kia lại có nghìn vạn đạo màu đỏ tươi đao quang bay ra, như là một tinh thể không ngừng xoay tròn bành trướng, biến ảo đa dạng, thần thông không đổi. Tần Mục chợt quát một tiếng, tất cả từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra thần huyết đột nhiên chảy trở về. Trên người bọn họ vết thương cũng tại trong tích tắc khỏi hẳn. Tần Mục quát, luyện hóa thể nội sát khí. Hai thanh đao này không có thành hình, có thể cướp đoạt nó sát khí, vun trồng chúng ta đao đạo. Năm người thân hình riêng phần mình di động, lại lần nữa hình thành trận thế, riêng phần mình thôi động pháp lực luyện hóa thể nội sát khí. Mà trên bầu trời hai đạo sát khí thô to không gì sánh được kia bị chấn động đến có chút tán loạn. Trong sát khí, hai đạo huyết hồng đao quang như là hai đầu ác long, khắp cả người đao mang giống như vảy ngược, tràn ngập làm cho người sợ hãi đạo uy. Hai thanh ác long thần đao nhẹ nhàng xoay tròn, hướng phía dưới vọt tới, vảy rồng hướng ra phía ngoài sôi sục, như là vô số thanh thần đao hướng bọn hắn công tới. Hôm nay bắt đầu khôi phục canh 4, thời gian đổi mới giống như bình thường. Giữa trưa hai chương, cách xa nhau chừng 10 phút đồng hồ. 8 giờ tối hai chương, cách xa nhau chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như có chuyện, cái khác thông chi, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.